Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 257, tinh thần chi lực hiển thần uy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia giữa không trung, vốn là ngạo nghễ mà đứng kim sắc người khổng lồ, ở đó bạch quang thoáng qua trong nháy mắt. Bỗng nhiên đau quát to một tiếng, kia mấy trăm trượng cao lớn thân thể vàng óng, cũng là phẳng phất như là bị thả khí quả banh ra một dạng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Ngay cả màu vàng kia chói mắt thân thể, cũng là dần dần ảm đạm xuống, chậm rãi hiện ra kia vốn là màu xanh. Không lâu lắm, vị này thông thiên triệt địa thân thể, vậy lấy nhưng là thu nhỏ lại đến người bình thường thể lớn nhỏ. Kia thanh minh đạo nhân diện mục thật sự cũng là dần dần hiện ra. Bất quá giờ phút này hắn trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, trực câu câu nhìn vậy không xa xa tiểu tuệ minh đứng chỗ, phảng phất như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Chúng nhân nhất người người cũng là cả kinh, cũng vội vàng theo ánh mắt cô à hắn nhìn sang. Này nhìn một cái không sao, người sở hữu biểu tình ở nơi này trong nháy mắt hóa đá, giống như trong nháy mắt bị người khiến cho định thân pháp. Chỉ thấy kia tiểu tuệ minh đứng ở đó giữa không trung, toàn bộ thân hình đã bị đủ mọi màu sắc tia sáng kỳ dị thật sự hoàn toàn bao trùm. Ở đỉnh đầu của hắn trên, toàn bộ không trung một bộ phận lớn đều bị một cái vài trăm trượng lớn nhỏ tinh không đồ họa nhét đầy. Kia họa quyển trên, xanh đậm trong bầu trời, một viên có một cái tinh cầu đang phát tán ra diệu nhãn quang mang, lộ ra mênh mông mà thâm thúy, để cho người ta nhìn lên liếc mắt, liền không nhịn được muốn trực tiếp dung nhập vào bên trong tìm tòi bí ẩn. Bất quá, kỳ diệu nhất là, kia mênh mông trong bức tranh, nhưng là có một viên tản ra lãnh đạm ánh sáng màu xanh chói mắt tinh cầu. Ở đó toàn bộ trong bức tranh lộ ra rất là nổi bật. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện viên tinh cầu kia trên, giờ phút này đang có từng đạo ánh sáng màu trắng, thỉnh thoảng hướng vậy không xa xa bán không mà đứng thanh minh đạo nhân chậm rãi bồng bềnh đi. Kia bạch quang nhìn như chậm chạp, nhưng là ở đó một diệt vừa hiển bên dưới, vậy lấy nhưng là đến đó thanh minh đạo nhân trước người. Sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy. A, không muốn nha, tha cho ta đi. Sẽ ở đó thanh minh đạo nhân vội vàng phản ứng kịp, sau đó định lôi kéo kia đã không có cánh tay thân thể nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhưng là hết thảy đã là quá trễ quá trễ. Chỉ thấy hắn vội vàng chợt lách người, thân thể ở đó giữa không trung mãnh nhảy ra mấy trượng sau, lại chợt dừng lại. Sau đó, chỉ thấy kia trên thân hình, liền có sáng chói bạch quang xuyên phá bên ngoài quần áo của da thịt. Từ trong đến ngoài tản ra mà ra, đầu tiên là một vệt ánh sáng. Sau đó, phảng phất như là kia hàng che chúc cái rỗ một dạng rậm rạp chằng chịt trống rỗng từ đầu chi chân, mang xuyên thấu qua thân thể, đột nhiên xuất hiện, cứu, ta, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy kia thanh minh đạo nhân nhếch to miệng, trợn tròn cặp mắt, giống như muốn văng ra kia hốc mắt một dạng. Hắn sử xuất trong cơ thể còn sót lại toàn bộ lực lượng, mới rất là không dễ ở trong miệng hô lên cứu ta hai chữ. Nhưng là, cổ lực lượng này phảng phất như là vượt qua hết thảy một dạng, căn bản không có chừa cho hắn có bất kỳ hy vọng nào. Chỉ thấy cái kia vốn là bướng bỉnh bóng người màu xanh, ở sắp xếp hai chữ sau đó, cũng là chậm rãi bắt đầu tiêu tan, từng điểm, ở đó giữa không trung biến mất đi, liền một chút cặn bã cũng không từng lưu lại. Bốn phía trong bầu trời vốn là lo lắng mọi người, từng cái trơ mắt nhìn kia giữa không trung đã biến mất vô ảnh vô tung thanh minh đạo nhân. Nhưng là không có một người lên tiếng, cũng nhìn ngây người, vậy càng xa xa giữa không trung. Tám đạo bóng người yên lặng cao vút, chính là kia trước đứng ở hồng trên lá cờ từng cái đại trận duy trì người. Mặc dù bọn họ từng tái tất cả đều là ở trong giang hồ đi mấy năm, cái dạng gì trận thế đều gặp rồi, nhưng là nhìn xa xa kia Thanh Minh đạo nhân ở giữa không trung điểm một cái tiêu tan, cái này làm cho bọn họ liền tựa như là bị nhét vào vạn năm hầm băng một dạng, từng cái cả người phát run, không nói một lời, cũng chỉ là như vậy đứng yên lặng bán không. Thậm chí có một cái phân thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, thiếu chút nữa dưới chân mất thăng bằng, rơi xuống khỏi đi. Kia trong tám người, phải kể tới hoảng sợ nhất, đương kim kia đứng ở phía trước nhất cấm vệ quân tam thống lĩnh Đô Lôi. Chỉ thấy hắn cặp mắt trợn tròn, vốn là trong tay nắm thật chặt đại kiếm, cũng không biết lúc nào đã là rơi xuống rồi đám mây. Cả người run lẩy bẩy, giống như sinh chứng động kinh bệnh. Phốp, chấm ngoặc kép, rốt cuộc, hắn gấp hỏa công tâm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lồng ngực bỗng nhiên lên xuống lợi hại, một ngụm máu tươi phốp một tiếng phun ra ngoài. Toàn bộ nhân nhất hạ tử giống như mệt lả, vội vàng rút lui, trở về đem tình huống bẩm báo đế quân. Chấm ngoặc kép, kia trong đội ngũ thân thể cường tráng, một thân màu xanh huyền y hán tử trung niên vội vàng nhảy lên một cái. Đem vậy sẽ phải chợt rơi xuống khỏi đám mây Đô Lôi thống lĩnh tiếp lấy. Sau đó khoát tay, chỉ thấy kia tay trái trong nạp giới thanh quang chợt lóe. Một thanh hiện lên thanh sắc quang mang phi kiếm ở đó giữa không trung đột ngột hiện ra. Mấy người cũng là đột nhiên tinh thần phục hồi lại, cũng không dám trì hoãn nữa. Vội vàng từng cái nhảy lên kia đón gió phóng đại phi kiếm màu xanh, hướng kia đế đô phương hướng cuống quýt bay vút đi, vội vàng như tang gia chi khuyển, sẽ ở đó một đạo thanh quang bay vọt hướng kia đế đô phương hướng lúc. Kia vốn là đứng ở Thanh Minh đạo nhân biến mất chỗ không xa các vị thất tinh phái tu sĩ, cũng đều mãnh phát giác ra, từng cái nhanh chóng bay vọt lên, định truy kích. Phía trước địch tình không biết, mọi người không nên đuổi. Bỗng nhiên, liền nghe kia bán không ngạo nghễ mà đứng hám thiên thánh chủ hô to một tiếng. Thần sắc ngưng trọng cực kỳ, hắn cặp mắt vẫn là không hề rời đi kia vẫn ở đó giữa không trung. Tinh thần đồ họa bên dưới nhắm mắt tĩnh ngộ tiểu tuệ minh. Mọi người lập tức dừng bước chân lại, cũng từng tái súng lại. Đứng ở kia hám thiên sau đó, cũng đều hai mắt không hề nháy nhìn về kia giữa không trung tiểu tuệ minh. Hắn, không có sao chứ? Ngọc Linh Lung đứng ở hám thiên bên người, mặt đầy lo âu, kia như hàn tinh trong đôi mắt đẹp, trong suốt dũng động, giống như sau một khắc kia kim đậu tử liền muốn lăn xuống mà ra. Hắn phúc lớn mạng lớn, ta muốn sẽ không có chuyện. Hám thiên nhìn tiểu tuệ minh, không quay đầu lại, chỉ là cứ như vậy nhẹ nói đạo. Thực ra, giờ phút này hắn, nếu so với kia Ngọc Linh Lung còn lo lắng. Dĩ nhiên, hắn lo lắng, chẳng những là tiểu tuệ minh sinh mệnh năng hay không không việc gì. Còn có kia một cái khác tầng người khác không biết lo lắng. Nếu như hắn không cẩn thận xúc động thiên giới cấm chế, vậy coi như thảm. Hám thiên ở trong lòng yên lặng nói, giờ phút này tiểu tuệ minh đã là hoàn toàn tiến vào một cái cực kỳ kỳ diệu thế giới. Ngay tại mới vừa, hắn bút tùy ý động, nhanh chóng buộc vòng quanh kia huyền diệu tinh không mênh mông chi đồ quyển lúc. Hắn chợt phát hiện, kia bầu trời xa xa bên trong, có một luồng kỳ dị ánh sáng, lại đột ngột xuất hiện. Sau đó chậm rãi hướng hắn nhẹ nhàng tới. Ánh sáng kia cực kỳ nhỏ, một loại mọi người là hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Nhưng là cũng may tiểu tuệ minh bởi vì lúc trước phạt gân tẩy tủy, kia tự thân độ bén nhạy cùng nhận ra lực đã đạt tới một cái thế nhân không cách nào tưởng tượng mức độ. Còn nữa, cái kia ngưng khí ba tầng cảnh giới lực cũng là có thể để cho hắn thần thức so với bình thường tu sĩ quan sát xa hơn. Hắn muốn vội vàng làm xong chống cự chuẩn bị. Dù sao, đạo tia sáng này lộ ra cực kỳ quỷ dị, hắn sợ là kia Thanh Minh đạo nhân làm ra tới manh mối. Nhưng là, còn chưa chờ hắn có hành động, bỗng nhiên, chỉ thấy trước mặt hắn họa quyển, lại là chợt lóe bên dưới. Ở đỉnh đầu của hắn thoáng hiện, mà kia sợi thiên ngoại tới quỷ dị ánh sáng, nhưng ở chợt lóe bên dưới, trực tiếp bắn vào kia trong bức tranh. Sau đó, hắn đầu nhỏ cũng là ông một tiếng, trước mắt thế giới liền dần dần mơ hồ, trong lòng một cái thanh âm lượn lờ vang lên, nội quan kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, mặt ngoài kỳ hình, hình vô kỳ hình, đứng xa nhìn đem vật, vật vô đem vật. Thanh âm ấy cực kỳ mờ mịt, phảng phất như là đến từ tam giới bên ngoài, có phảng phất là đến từ dưới đất không gian, lộ ra rất là huyền ảo. Ngay tại thanh âm ấy vang lên lúc, kia trong bức họa bạch quang liền bắt đầu lóe lên mà ra, đánh chết Thanh Minh. Nhưng là, hết thảy các thứ này, Tiểu Tuệ Minh cũng không có nhìn thấy. Ở thanh âm ấy vang lên lúc, trong lòng của hắn cũng có xúc động, hắn thần thức đã dẫn hắn tiến vào một cái cực kỳ huyền diệu thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.